Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1051 báo lại cùng kỳ vọng. Góc truyện audio.com, chương 1051 báo lại cùng kỳ vọng. Tiểu tử, ngươi có thể đừng đần độn mà từ chối a, hắn cũng là chúc vắt cổ chảy ra nước, bình thường vắt chảy ra nước, hiếm thấy có cơ hội lần này, bất luận hắn cho ngươi cái gì đều nhận lấy đến, tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Ngô Tâm Hải nói xong, lại không yên tâm nói bổ sung. Hắn biết Diệp Phàm làm người khách khí, không dễ dàng thu đồ của người khác, có thể lần này không giống nhau, Vương Thanh Sơn trưởng lão có thể lấy ra làm tạ lễ chắc chắn sẽ không keo kiệt, vạn nhất Diệp Phàm đẩy một cái từ hắn lại thuận thế thu hồi đi, lại nghĩ từ trong tay hắn khô đi ra liền khó khăn. Yên tâm đi, sư phụ ta biết nên làm như thế nào. Diệp Phàm thấy buồn cười, không nghĩ tới sư phụ của chính mình dĩ nhiên khuyến khích chính mình muốn Vương Thanh Sơn trưởng lão bảo bối. Kỳ thực không cần hắn nói, Diệp Phàm cũng không phải thông thái dởm cổ hủ người, chỉ cần là mình có thể dùng đến trên linh khí, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến chối từ không muốn. Vậy thì tốt đi thôi, sư phụ ở chỗ này chờ ngươi, ta liền không theo đi tới, miễn cho Vương trưởng lão nói ta chuyện phiếm. Ngô Tâm Hải tuy rằng tính cách quái gở, nhưng cũng không ngốc, hắn biết nếu như hắn ở đây, bằng Vương Thanh Sơn vắt chảy ra nước tính cách chỉ sợ sẽ không cho Diệp Phàm quá đồ tốt, hắn không đi, Vương Thanh Sơn trái lại thật không tiện lừa gạt Diệp Phàm. Huyền Thanh Phong là Huyền Vũ phái năm đại chủ phong một trong, cũng là một chỗ trọng địa, ngoại trừ trong tông môn trưởng lão thái thượng trưởng lão ở ngoài, vẫn không có cái nào vị đệ tử có tư cách. Nắm giữ một tòa núi chính làm vì là việc tu luyện của chính mình bế quan nơi. Linh Quy Đảo ở vào toàn bộ Huyền Vũ phái bên trong ương vị trí, đi bất luận cái nào ngọn núi chính đều rất thuận tiện, Diệp Phàm bay trên trời tiết kiệm không ít thời gian, hầu như là thẳng tắp đi tới. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm liền đến Huyền Thanh Phong, hướng về Vương Thanh Sơn trưởng lão bế quan địa phương đi đến. Cùng những nơi khác đều là ở động phủ bên trong bế quan không giống, năm đại chủ phong phía trên đều có kiến trúc, bất quá những kiến trúc này đều phi thường giản lược, gần như cùng tự nhiên hòa làm một thể vì là nghi. Vương Thanh Sơn trưởng lão bế quan chính là một tòa đá lư cùng một màu thạch đầu kiến trúc, không có bất kỳ đồ gỗ, liền bên trong khu nhà nhỏ bàn ghế đều là chất liệu đá. Diệp Phàm đi tới tiểu viện thời điểm, bên trong khu nhà nhỏ đã có hai người này Diệp Phàm đều biết, một cái là Huyền Thanh Phong phong chủ Vương Thanh Sơn, một cái khác dĩ nhiên là trưởng môn Đồng Thiên Hạo. Diệp Phàm xuất hiện ở bên trong khu nhà nhỏ thời điểm, hai người đang tập trung tinh thần ngồi ngay ngắn ở một cái trước bàn đá chơi cờ. Khi thấy giữa hai người bàn cờ thời điểm, Diệp Phàm nhất thời ngây người, dĩ nhiên là địa cầu sớm hoa hạ cổ lão nhất cờ vây. Huyền giới đến tột cùng địa cầu có ra sao liên hệ? Lẽ nào ở thời kỳ viễn cổ, đã từng có người địa cầu đi tới thế giới này hay sao? Bằng không cờ vây làm sao biết chuyện tới đây? Tuy rằng nội tâm phi thường kinh ngạc nhưng Diệp Phàm che giấu rất tốt, một điểm kẽ hở cũng không có lộ ra, mà là đứng ở một bên tế quan sát kỹ hai người ván cờ. Đúng là cờ vây, Diệp Phàm, tuy rằng không xưng được cái gì đại quốc thủ cấp bậc nhưng cũng có thiệp cập, bình thường kỳ thủ muốn thắng hắn không dễ dàng. Này còn muốn quy công cho Trừ Huyền Cơ. Trừ Huyền Cơ lúc còn trẻ, hứng thú tới rộng khắp khiến cho người giận sôi, hầu như không có hắn không trải qua quá. Diệp Phàm lúc còn rất nhỏ Trừ Huyền Cơ liền đã từng nghiên cứu qua cờ vây chi đạo, còn đã từng lôi kéo Diệp Phàm khi bồi luyện. Diệp Phàm sơ học giai đoạn thua nhiều thắng ít, sau đó tinh thông sau khi Trừ Huyền Cơ hầu như một lần cũng không thắng quá, tức giận đến thổi, bai đô tia ba khởi hành văn tử. Dầu mép trừng mắt xuất quân cờ phá hỏng bàn cờ, xin thề cũng không tiếp tục cùng Diệp Phàm chơi cờ, quá đau đớn tự tôn. Tất cả những thứ này, chỉ vì cờ vây có trọng nhất thiên phú cùng ngộ tính, ở cờ vây giới hạn truyền lưu một câu nói. Như vậy, 20 tuổi không được quốc thủ, cả đời vô vọng. Nhìn một lúc Diệp Phàm liền phát hiện Vương Thanh Sơn trưởng lão thế cuộc không quá lý tưởng, tuy rằng bày ra xếp thành một hàng dài, nhưng cũng bị Đồng Thiên Hạo hắc tử khốn đến cơ hồ là động đạn không, không nữa bổ cứu, sớm muộn sẽ bị người chém đại long, đến thời điểm nhưng là thần tiên khó cứu. Rất lâu không có đụng vào quá cờ vây, Diệp Phàm cũng là nhất thời ngứa nghề, không tự chủ được cho Vương Thanh Sơn chỉ điểm một vị trí. Một con trai hạ xuống, nhất thời có hy vọng tư thế, chỉ cần theo cái này dòng suy nghĩ xuống liền có thể đem xếp thành một hàng dài bàn sống. Đến lúc đó, phản đồ đối phương Đại Long đều có khả năng. Diệu diệu diệu quả thực quá là khéo rồi. Vương Thanh Sơn cũng là cờ vây cao thủ, một chút liền nhìn ra Diệp Phàm. Chỉ điểm này một cái lạc chỗ then chốt, không khỏi tán thưởng một phen. Lần này đến phiên Đồng Thiên Hạo cao mày, vò đầu bứt tai suy nghĩ hồi lâu mới tận mà lại thận hạ xuống một con trai, Vương Thanh Sơn lập tức dựa theo Diệp Phàm dòng suy nghĩ nhanh chóng hạ xuống một con trai, hầu như là từng bước ép sát. Liền rơi xuống hơn 10 sau khi, Vương Thanh Sơn xếp thành một hàng dài rốt cục phát huy tác dụng đem Đồng Thiên Hạo một con rồng lớn cho tươi sống vây chết rồi. Này nhắc lên, Đồng Thiên Hạo hầu như không có bất kỳ chờ mình cơ hội, chỉ có thể đầu chịu thua. Tiểu tử, ngươi là không phải cố ý theo ta quấy rối. Nhìn Kỳ Không nói chân quân tử, không biết sao. Đồng Thiên Hạo thua đặc biệt không phục, nếu như không phải Diệp Phàm lại đây, Vương Thanh Sơn nhất định không phải là đối thủ của hắn, mắt thấy liền muốn thắng, kết quả để Diệp Phàm như thế một làm rối, cuối cùng dĩ nhiên thua thảm, vô cùng không cam lòng. Lời ấy sai rồi, tuy rằng nhìn Kỳ Không nói chân quân tử, nhưng còn có một câu gọi thấy chết mà không cứu là tiểu nhân đây. Diệp Phàm làm đúng, ta rất thưởng thức. Vương Thanh Sơn tâm tình đặc biệt sảng khoái, cuộc cờ của hắn lực cùng Đồng Thiên Hạo cách biệt không có mấy, bất quá vẫn là hơi kém một chút, cùng Đồng Thiên Hạo chơi cờ đều là thua nhiều thắng ít, thắng một lần đủ hắn nhạc a mấy ngày. Lần này mắt thấy muốn thua, không nghĩ tới dưới sự chỉ điểm của Diệp Phàm dĩ nhiên hàm ngư vươn mình, chuyển bại thành thắng, điều này làm cho hắn đặc biệt cao hứng. Bởi vậy, nghe được Đồng Thiên Hạo chỉ trích Diệp Phàm, hắn lập tức liền mở miệng phản bác, khắp nơi giữ gìn Diệp Phàm. Hừ, Đồng Thiên Hạo rên lên. Một tiếng thu thập ván cờ, nói có lời gì các ngươi liền nói ba, chờ sau đó chúng ta trở lại một ván, ta liền không tin ngươi có thể thắng ta. Vương Thanh Sơn tâm tình đặc biệt khoan khoái, đứng lên đến hoạt động một chút, nói với Diệp Phàm, tiểu Phàm a, ngươi cứu tính mạng của lão phu, lại là bản tông tối đệ tử có tiềm lực, ở ngươi đi thi đấu trước, lão phu muốn đưa ngươi một ít đồ chơi nhỏ. Nói, Vương Thanh Sơn từ tay áo bên trong lấy ra một cây có 400 năm dược linh linh dược cùng một đôi quyền sáo đến, trịnh trọng giao cho Diệp Phàm trong tay. Linh dược tỏa ra nhàn nhạt mùi thuốc, vừa nhìn liền biết là không phải bình thường linh dược, bởi vì linh dược quá 500 năm niên hạn sau khi chính là bảo dược, này cây linh dược đã có 400 năm dược linh, khoảng cách bảo dược chỉ có kém một bước. Đặc biệt là này đôi quyền sáo, dĩ nhiên mang có từng tia lực lượng sấm sét cực kỳ hiếm thấy, cùng Diệp Phàm bá quyền cực kỳ phù hợp. Tiểu Phàm còn không mau mau cảm tạ Vương trưởng lão. Này cây linh dược là hắn cất giấu cực kỳ hiếm thấy, đã có bảo dược tính chất ẩn chứa trong đó khổng lồ thảo mộc tinh hoa. Đồng Thiên Hạo ở một bên đúng là Diệp Phàm giới thiệu, này đôi quyền sáo tên là Lôi Đình quyền sáo, là một cái thánh thai cảnh cực phẩm linh khí, có thể mức độ lớn nhất phát huy ra sức chiến đấu của ngươi, thích hợp nhất ngươi loại này cảm ngộ lực lượng sấm sét người sử dụng. Vương trưởng lão vì được cái này cực phẩm linh khí, trước chuyên môn chạy một chuyến Thiên Nguyên thành sàn đấu giá, tiêu hao lượng lớn tài nguyên mới chiếm được. Đa tạ Vương trưởng lão trọng thường, Diệp Phàm trong lòng rung mạnh vội, vàng nói tạ, bởi vì, hắn biết rõ Lôi Đình quyền sáo đối với mình tác dụng lớn bao nhiêu. Hắn tu luyện bá quyền, ở dung hợp lực lượng sấm sét sau khi uy lực tăng lên dữ dội, nhưng không có một cái thích hợp linh khí, nguyên lai hắc thiết quyền sáo đã báo hỏng, này đôi Lôi Đình quyền sáo có thể nói là mưa đúng lúc. Diệp Phàm, Thẩm trưởng lão mang theo các ngươi 5 người đi tới Thiên Nguyên thành dự thi, ngươi trở lại chuẩn bị một chút, ngày mai trực tiếp đến ngoài sơn môn đi tập hợp là được. Trưởng môn Đồng Thiên Hạo thấy thế, phất tay một cái, ra hiệu Diệp Phàm rời đi, hắn muốn cùng Vương Thanh Sơn lại giết một bàn, vừa nãy thua không phục, lần này nhất định phải thắng trở về. Hả, Diệp Phàm cảm thấy rất ngờ vực, Vương Thanh Sơn trưởng lão mới là thích hợp nhất mang đội người tuyển, vì sao lại để Trầm Tây môn? Trưởng lão mang đội đây. Lập tức Diệp Phàm liền thoải mái, khẳng định là Vương Thanh Sơn trưởng lão muốn toàn lực xung kích thần thông cảnh, cho nên mới để Trầm Tây môn trưởng mang đội đi tới. Vương trưởng lão trưởng môn, vậy ta đi về trước rồi. Diệp Phàm hơi khom người, liền lui về phía sau. Chậm đã, ngươi trước tiên đừng đi. Ngay khi Diệp Phàm chuẩn bị bay lên không bay lên thời điểm, Vương Thanh Sơn trưởng lão đột nhiên mở miệng kêu lên. Vương trưởng lão, ngài còn có dặn dò gì sao? Ngươi đến cùng trưởng môn giết một bàn, ta nhìn ngươi một chút kỳ lực làm sao? Vương Thanh Sơn biết tài đánh cờ của chính mình cùng Đồng Thiên Hạo so với còn kém như vậy, ném đi ném, không hẳn có thể thắng, vì lẽ đó muốn Diệp Phàm giúp đỡ chính mình, không cho Đồng Thiên Hạo chờ mình cơ hội. Cái này, Diệp Phàm làm khó dễ cùng, trưởng môn chơi cờ còn muốn thắng, hắn không phải là Vương Thanh Sơn như vậy thái thượng trưởng lão, tuy rằng hiện tại có Vương Thanh Sơn chỗ dựa, Đồng Thiên Hạo sẽ không làm gì mình, nhưng sau đó đây... Đừng nghe hắn, tiểu Phàm, ngươi có thể đi rồi, đừng ở chỗ này chướng mắt ta, thấy ngươi liền đến khí. Trưởng môn Đồng Thiên Hạo cũng không dám cùng Diệp Phàm chơi cờ, thắng đều là lấy lớn ép nhỏ, thắng mà không vẻ vang gì, nếu như thua, hắn khuôn mặt này hướng về chỗ nào đặt. À, Diệp Phàm cười khổ một tiếng, này kẹp ở giữa thật khó làm người a. Vương Thanh Sơn thấy Diệp Phàm làm khó dễ, không thể làm gì khác hơn là phất tay một cái, để Diệp Phàm rời đi. Chờ Diệp Phàm đi rồi, Đồng Thiên Hạo đúng là bên người Vương Thanh Sơn nói rằng, Vương trưởng lão, ngươi xem người này làm sao? Tâm tính thiên phú tiềm, lực ngộ tính đều không nói, xác thực là một cái hiếm thấy thiên tài, hơn nữa ta mơ hồ cảm giác được thực lực của hắn lại mạnh mẽ chất bay vọt, hy vọng hắn có thể ở thiên tài tái trên một tiếng hót lên làm kinh người, vì chúng ta Huyền Vũ phái làm vẻ vang đi. Vương Thanh Sơn đã là nửa bước thần thông cảnh cường giả, nhãn lực hà sự cao minh, Diệp Phàm trên người phát sinh biến hóa tự nhiên không gạt được hắn. Ta cũng chờ mong hắn có thể ở thiên tài tái trên rực rỡ hào quang. Đồng Thiên Hạo nhìn Diệp Phàm rời đi phương hướng, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.